Phong Thần Châu, chương 585, 585, Ngọc Linh Đại Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng chính là lý do vì sao đám người này lại điên cuồng như thế. Nâng cấp cơ thịt chính là việc khó nhất. Dung hợp Đại Hoang Tôn Cốt, có thể nâng cao sức mạnh cơ thịt chục lần trăm lần. Cũng tương đương với tiết kiệm được trăm năm khổ tu. Ánh mắt mấy người nhìn về phía trước. Trong mơ hồ có một bóng dáng cực lớn màu đen nằm rạp xuống. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xung thiên. Phá nát trời cao. Đó có lẽ chính là mộ chủ thực sự của mộ cổ Đại Hoang. Nhưng, đám Kha Vũ đã thông qua tầng ngoài đi vào thì sợ là những kẻ khác cũng dần tiến vào. Muốn tranh giành Đại Hoang Tôn Cốt. Có lẽ là không phải một chuyện đơn giản. Tần Ninh rất lợi hại. Nhưng lần này, những kẻ đi vào Đại Hoang Cổ đều là tuyệt thế thiên tài đỉnh cấp của cương quốc mạnh nhất. Cao thủ cảnh giới địa võ. Đối diện với cảnh giới địa võ, Tần Ninh còn có thể cứ tiến lên như trốn không người như vậy được không? Họ không chắc chắn về điều đó. Mấy chục người, từ từ tiến về phía trước. Lúc này, trên mặt đất âm u, có thể nhìn thấy từng bóng người đang không ngừng di chuyển nhanh chóng về phía trước. Phía trước thế nào rồi? Yến Quy Phàm nhìn ra một số chỗ không giống bình thường. Không khỏi hỏi, mộ cổ mở rồi. Nhưng từ trong mộ cổ xuất hiện một cô gái. Nghe nói cô gái đó lấy được vàng lưu ly như ý và ngọc linh đại hoang. Bây giờ, những kẻ đứng đầu của ba cương quốc lớn đã vây cô gái đó lại rồi. Vàng lưu ly như ý, Ngọc Linh Đại Hoang. Lúc này, sắc mặt của Tần Ninh khẽ thay đổi. Hắn rất quen thuộc hai món đồ này. Vàng lưu ly như ý. Có thể nói là linh bảo hệ kim vượt quá mấy chục lần so với vàng lưu ly. Cho dù là một mảnh bằng bàn tay thì linh khí hệ kim mang theo trong đó cũng đủ để khiến kim thể của hắn ngưng tụ tới tầng 8. Mà Linh Ngọc Đại Hoang chính là linh bảo thiên địa hạng nhất. Trong ngọc cổ địa hoang mang theo linh khí thiên địa dồi dào. Hơn nữa là thuần túy nhất. Có thể để võ giả hấp thu toàn bộ. Điều này thật sự khủng khiếp. Cách chương.